Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 091, giá trị. Rau dưa giá cả ta đồng ý, Ramon rất thẳng thắn nói, thế nhưng hoa quả giá cả ta có dị nghị. Ô, Thường Uy nhàn nhạt nhìn hắn, rau dưa ta đã nếm thử, biết nó phẩm chất, nhưng hoa quả ta không có thử nghiệm, vì lẽ đó không thể định giá. Ramon cũng có hắn lý do, ta cho rằng ở đã nếm thử sau đó lại định giá cũng không muộn. Thường Uy ngược lại cũng không sợ, hắn sau đó thay đổi, độc nhất buôn bán, cho phép hắn thay đổi, nói, có thể, thời gian nói mấy câu, hợp tác xem như là đạt thành rồi. Sau đó chính là chi tiết nhỏ phương diện một vài vấn đề. Tỷ như khi nào thu thập, một lần thu thập lượng bao lớn, vận tải bàn bạc chờ các loại vấn đề, mà này đều không là vấn đề. Ta nông trường 50 mẫu anh đất trồng rau vừa vặn tiến vào thu thập kỳ. Bất cứ lúc nào có thể thu thập, còn lượng, Thường Uy cân nhắc một hồi, nói, mỗi mẫu anh mỗi ngày thu thập lượng, ở 500 cân trở lên, 50 mẫu anh, mỗi ngày sản xuất vượt qua 25,000 cân. Ta lo lắng chính là ngươi có thể ăn được hay không dưới 25,000 cân trở lên. Ramon lấy làm kinh hãi, mỗi ngày, không sai, mỗi ngày, Thường Uy nói. Ramon tâm trạng kế hoạch 25,000 cân, dựa theo Thường Uy đưa ra $50 một cân giá bán xỉ, tổng giá trị ở 125 vạn $ trở lên. Này vẻn vẹn là một ngày sản xuất. Hắn lại hỏi, thu thập kỳ có thể kéo dài bao lâu? Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Thường Uy nói, ngươi muốn kéo dài bao lâu? Là có thể kéo dài bao lâu? Ta thậm chí có thể đem 50 mẫu anh đất trồng rau toàn bộ cải biến thành nhà kính. Đương nhiên, điều này cần tiền. Ramon trầm ngâm gật gật đầu. Vẫn kéo dài sản xuất, ngược lại cũng không là vấn đề. Rau dưa vật này là hàng ngày tiêu hao phẩm, ngày hôm nay ăn ngày mai còn muốn ăn, trên đốn ăn dưới đốn vẫn cứ đến ăn. Mỗi ngày sản xuất lượng 25,000 cân, liền lượng mà nói ngược lại cũng không hề lớn, chỉ Chicago một cái thành thị là có thể ung ung tiêu hóa hết. Vấn đề khó ở chỗ Thường Uy đưa ra một tay giao tiền, một tay giao món ăn. Nói cách khác, hắn bắt được bao nhiêu rau dưa, phải lập tức cho bao nhiêu tiền. Không thể đọng lại, một ngày 125 vạn $ trở lên chi ra. Chính mình đường dây tiêu thụ là sẵn có, chỉ cần rau dưa phẩm chất được bảo đảm, không lo bán. Hắn cân nhắc, cảm thấy được vấn đề không lớn. Nhân tiện nói, ký hợp đồng đi, có điều ở ký hợp đồng trước. Ramon yêu cầu đi Thường Uy nông trường nhìn, Thường Uy tự không gì không thể, làm ăn mà, quang minh chính đại, lúc này cùng Enzo đồng thời, mang theo Ramon đi tới nông trường. Ramon ở nông trường vòng vòng quanh quanh, mỗi nhìn thấy một chồng rau dưa, liền ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ nhìn kỹ, khi chiếm được cho phép, sau khi ăn sống hành diệp tự mình thử nghiệm. Thỏa mãn tự không cần nhiều lời, lúc này đánh nhịp, ký hợp đồng, thu thập, nông trường cùng vận tải công ty chính thức vận chuyển, các công nhân bắt đầu thu thập, vận tải công ty xe ngựa từng chiếc lái vào. Không lâu, nhận được Thường Uy điện thoại, Linda cùng Samantha cũng lại đây. Chính là hắn. Linda liếc nhìn bên kia chính tự mình chỉ huy cân Ramon. Nghe xong Enzo hưng phấn kể rõ, không khỏi nói, mỗi ngày 125 vạn $ trở lên thu vào. Thường, nông trường giá trị vượt quá tưởng tượng. Samantha mắt lộ ra dị thải. Cứ như vậy, mưu trần vấn đề lớn nhất giải quyết dễ dàng. Thường Uy cười nói, có thể nói như vậy. Tiền tài xác thực rất kỳ diệu, nhưng kỳ diệu ở người bình thường quần bên trong. Muốn nói mưu trấn vấn đề lớn nhất, tiền tài thứ này, Còn đủ không được, có đầy đủ tiền tài, chí ít tình uy đối với Mưu Trấn bình thường trật tự bố trí. Cản trở toàn tiêu, đẩy Linda thượng vị, để cư dân phục tùng, khống chế bình thường trật tự. Tiền tài xếp ở vị trí thứ nhất, lần đầu quy mô lớn thu thập, cuối cùng lượng là 33,000 cân, vượt xa khỏi thường uy trước nói tới 25,000 cân. Nhưng Ramon không chỉ không hề không vui, trái lại rất hưng phấn. Làm ăn người, một khi quyết định làm, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Hắn nói, con số này còn có thể tăng lên. Thường, ta thấy, thu thập cũng không triệt để. Thường uy cười nói, không thể bán hết cho ngươi. Trên trấn chính mình cũng phải tiêu hóa hết một ít. Ramon hiểu rõ, nói, cái kia cứ dựa theo hiện tại con số này để tính. Thế nào? Sau đó mỗi ngày không thể thiếu với 33,000 cân. Tiền không là vấn đề. Ta lập tức khiến người ta đánh tới. Hắn lại nói, sơ kỳ cũng không phải sản lượng giai đoạn tối cao. Ta xem rất rõ ràng. Ta cho rằng nơi này cao nhất mỗi ngày sản xuất lượng có thể đạt đến 10 vạn cân trở lên. Thường, ngươi phát tài, cũng vậy. Thường uy cười ha ha. Điện thoại di động chấn động lên. Vừa nhìn, tới sổ, 33,000 cân. Tổng giá trị 165 vạn đô la Mỹ. Rahon mang theo đoàn xe rời đi. Hắn vội vã thúc đẩy đám này rau dưa lên giá. Đoàn xe theo hắn, ở nào đó địa dỡ hàng. Dễ dàng cho định ra sau đó rau dưa giao tiếp điểm. Người là tham lam, bước chậm ở nông trường bên trong. Samantha than thở, 165 vạn đô la Mỹ. A, thật là một kinh người con số. Mà này còn chỉ là bắt đầu. Thường, con đường toàn bộ nắm giữ ở hắn trong tay. Hắn chỉ là cái người xa lạ. Ngươi không sợ hắn sau đó mang con đường phản chế ngươi sao? Thường uy bật cười. Phản chế ta? Đương nhiên là có khả năng. Nhưng tiền đề là hắn có thể tự sản. Hắn có thể sao? Không thể. Coi như hắn có tâm tư như thế. Trong thời gian ngắn sẽ không nhô ra. Một năm nửa năm sau, đến một cái nào đó giai đoạn, có hắn không hắn, thì thế nào? Linda một bên nhún vai, ngươi đều là tự tin như vậy. Đương nhiên, Thường uy cười ha ha, nói, Linda, ngươi nghị viên tuyển cử có thể đăng lên nhật báo, sẽ không quá nhanh chút sao? Linda nghe vậy nhẹ nhàng cau mày, Thường uy lắc lắc đầu, không vui. Samantha đăm chiêu, người định đem 165 vạn đô la Mỹ coi như tuyên truyền điểm. Có thể nói như vậy, Thường uy nói, từ nay về sau, nông trường mới là Mưu Trấn to lớn nhất người đóng thuế. Phòng thị chính muốn tiền, phải hỏi ta trả thù lao, phòng thị chính mới có tiền, ta không cho, phòng thị chính liền đi ăn đất. Chỉ có Linda làm nghị viên, làm chủ phòng thị chính, ta mới trả thù lao. Không phải vậy một phân tiền ta cũng không cho. Linda cùng Samantha nghe trợn mắt ngoác mồm. Một bên Angel chép chép miệng, nói, như vậy không hay lắm chứ. Không tốt lắm, Thường uy bật cười, nặn nặn nàng mũi. Không phải không tốt lắm, mà là phi thường tốt, không phù hợp pháp luật. Linda nói, pháp luật, Thường uy khinh thường nói, Mưu Trấn là bị lãng quên địa phương. Samantha không khỏi cùng Linda đối diện một chút, cảm thấy Thường uy quả đoán tàn nhẫn quyết, này một tay rất là khéo. Thường uy nói, vận tải công ty là Linda, nông trường tiền có vận tải công ty một phần, bộ này phân có thể cố gắng thao tác một hồi. Ngược lại liền một cái ý tứ, Linda làm nghị viên, Mưu Trấn mới thoải mái lên, người khác làm nghị viên, toàn bộ đi ăn đất. Nói cho cùng, một chữ, vấn đề tiền, United States tuyển cử, ngay ở cái chữ này bên trong, bất luận tuyên truyền kéo phiếu tiền kỳ tiêu tốn, vẫn là đối với cư dân các loại hứa hẹn, hoàn toàn cùng tiền có quan hệ. Có tiền, cái gì cũng tốt làm. Không tiền, không tiền ngươi đi chết. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Miêu Trấn bắt đầu sôi trào. Mãi đến tận ngày thứ năm, bụi bặm lắng xuống, Linda chính thức nhậm chức, trở thành Miêu Trấn kế đại Jim sau khi lại một đời nghị viên. Đồng thời tham tuyển, bao quát thường uy chính mình ở bên trong mấy cái có tư cách người. Toàn bộ lạc tuyển, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.